Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166: Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. La Phù Sơn di chỉ bên ngoài, người tới rất nhiều trong khoảng thời gian gần nhất này. Phương ngoại môn đồ chiến đấu gần tiên đồ vật, có thể nói là nóng nhất chủ đề một trong. Phương ngoại tịnh thổ vị đại nhân vật kia mở miệng: Hôm nay nhìn thấy không ít người quen, thế mà gặp có 120 năm không thấy lão hữu trình diện. Khách quý ít gặp, bọn ta tiến La Phù Tiên trấn ôn chuyện đi. Rất nhiều người kinh hãi. 120 năm không thấy, thật đúng là lão hữu lường trước thân phận cũng rất cao. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này càng nhiệt liệt. Phúc địa, thế gia ngàn năm, hoàng triều, mật giáo, cao đẳng dị loại, đều có người đến, mà lại thân phận đều tương đối cao, trang diện tương đối lớn, La Phù Tiên trấn bên trên. Chân chính tứ nha bạch tượng xuất hiện, lai lịch rất lớn, đã hóa thành hình người, là một vị thiếu niên, có răng rơi sạch lão tượng đi theo, đại ngu hoàng triều tới một vị hoàng tử. Cùng Thôi Xung Hòa chuyện trò vui vẻ. Trò chuyện khá là ăn ý. Hắn sắp bái nhập phương ngoại chi địa. Tần Minh phát hiện phương ngoại môn đồ một lần chiến đấu lại dẫn tới không ít thân phận bất phàm người, diễn biến thành một lần tụ hội. Rất nhiều người đều tại phát triển nhân mạch rất nhanh. Hắn nhìn thấy Thôi Gia Ngũ Gia, rất muốn đi tới hỏi một tiếng, gia gia của mình thật đi Đại Ngu Hoàng Đô sao? Tần Minh biết những cái kia hẳn là hoang ngôn. Ban đầu ở Thôi gia lúc, Thôi gia nhị gia cùng Ngũ gia bọn người chỉ là vì dẫn dụ hắn đi luyện sách lụa mới biên ra những lời kia. Hắn khắc chế, không tiếp tục nhìn phương hướng kia. Lấy thân phận của hắn bây giờ mà nói, căn bản không có tư cách tiếp cận thế gia ngàn năm cao tầng La Phù Tiên trấn. Tòa này tương đối quạnh quẽ cổ trấn, hôm nay không gì sánh được náo nhiệt. Phúc địa, thế gia ngàn năm đều sớm có an bài, lại để cho người ta chuẩn bị tiệc tối, không hề nghi ngờ. Hiện tại chói mắt nhất hay là Lê Thanh Nguyệt, mặc dù tới không ít quý khách, có lão tiền bối, cũng có thiên phú hơn người kỳ tài, nhưng rất nhiều ánh mắt đều tụ tại nàng nơi đó. Lê Thanh Nguyệt bị bao vây ở trung tâm, nơi đó được xưng tụng quần tinh sáng chói, rất nhiều người trẻ tuổi đều là phúc địa, hoàng triều, mật giáo dòng chính, cũng là tương lai cao tầng. Bùi sư huynh tuấn lãng nho nhã, lại rất là thành thục ổn trọng, làm trong phúc địa hai mươi mấy tuổi thanh niên kiệt xuất. Nhận biết không ít người, giúp Lê Thanh Nguyệt nhất nhất giới thiệu. Những người này thuở nhỏ trải qua gia tộc hun đúc, cho dù là mười mấy tuổi thiếu niên cũng đều tương đối lão thành, tâm tính trưởng thành sớm, không có cái gì phong ba cùng ngoài ý muốn, đều tại sốt ruột cùng hiếu hảo kết bạn cùng giao lưu. Âm dương quan thiếu niên Lư Chân cởi áo giáp về sau, thay đổi chính mình hắc bạch bào, cũng bị một số người mời đi qua, có tư cách gia nhập ở trong. Bởi vì hắn luyện âm dương hắc bạch kình, vang danh thiên hạ, tại giai đoạn này để phương ngoại tịnh thổ cùng mật giáo người đồng lứa đều kiêng dè không thôi. Chủ yếu nhất là âm dương quan là một cái phi thường cường đại đạo thống, mà Lư Chân là ở đó một vị hạch tâm môn đồ. Tần Minh nhìn thoáng qua lửa đèn sán lạn bên trong Lê Thanh Nguyệt, biết nàng quật khởi thế không thể đỡ, từ tất cả mọi người thái độ đối với nàng liền có thể hiểu rõ, có gần tiên đồ vật nơi tay. Lại thêm nàng lần này tuyệt diễm biểu hiện, phương ngoại tịnh thổ đại khái sẽ đem nàng coi như trọng yếu nhất mấy khỏa hạt giống một. Trong, chúc người một đường trôi chảy, sở cầu đều là toại nguyện, Tần Minh khẽ nói, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Tinh Hải, nói, thúc, chúng ta cần phải đi, không đi chào hỏi lại đi. Không được, trường hợp không thích hợp. Tần Minh lắc đầu, hiện tại phía trước nơi đó, chúng tinh phủng nguyệt, mặc dù đều là một chút nam nữ trẻ tuổi, nhưng đều rất có lai lịch. Hắn lấy kim giáp hộ vệ thân phận đi qua không hợp, hắn thật muốn đi qua. Tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người ánh mắt, có lẽ có phong hiểm. Hắn hiện tại cần điệu thấp rời đi, Mạnh Tinh Hải rất vui mừng. Cười gật đầu, nói, không tung bay, rất tốt. Tần Minh lập tức ý thức được, lão Mạnh đêm nay cùng hắn nói mấy câu, đều là đang thử thăm dò. Đây là lo lắng hắn có tâm lý chênh lệch cảm giác, không đủ thành thục, thúc. Người thật đúng là, ở chỗ này Tần Minh không tốt hô Mạnh thúc hai chữ. Sợ tiết lộ thân phận, Mạnh Tinh Hải nói, con đường tương lai còn rất dài, trước mắt một chút vinh quang đáng là gì? Đi thân thể biến dị con đường này, thế nào? Ai nói tương lai đường ra hạn định CSS rồi? Chỉ có thể đi cho người phương ngoại làm hộ vệ, cho mật giáo người làm tùy tùng. Chân chính đường tại dưới chân của mình, người nếu là có thể một mực nhanh chóng đi xuống, tấn thăng thành thiếu năm tông sư, trở thành một vị tuổi trẻ mở đường tổ sư, không thể so với những cái được gọi là kỳ tài chói sáng nhiều. Ép tới bọn hắn không thở nổi, đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ là bí mật truyền âm. Không phải vậy mạnh như hắn cũng có thể là tại chỗ, xảy ra chuyện, Tần Minh nói. Thúc, người thật đúng là thời thời khắc khắc đều tại thúc giục ta. Đã ngươi như thế ưa thích biến dị chi lộ, nếu không ngươi đừng nghĩ lấy đi thành thần. Quay đầu trở về, cùng ta cùng đi đi, Mạnh Tinh Hải lập tức khoát tay. Nói, dừng lại, ta không được, ở trên con đường này đâm đến đầu rơi máu chảy. Thật sự là đi không được rồi, nhìn một chút ta người cùng thời đại. Những cái kia ngày xưa nhân vật ngất trời, đều không thấy, không phải đổi đường, chính là rơi vào phương ngoại chi địa, hoặc là trở thành mật giáo ngoài núi hộ pháp. Ta thấy tâm mát a, Tần Minh tiếp tục khuyến khích. Nói, bọn ta thúc cháu hai người kết bạn mà đi, cộng đồng đi xuống, một cái trở thành thiếu niên tông sư, một cái trở thành trung niên tông sư, tốt bao nhiêu? Mạnh Tinh Hải không có cười, mà là rất nghiêm túc, nói, gần nhất 5 năm, ta ở trên con đường này không hề động một chút nào. Nản lòng thoái chí, mạnh như tư chất của ta đều không được, mặt khác người cùng thế hệ có thể nghĩ, còn tốt, ta tại mật giáo bên trong lẫn vào không sai, hy vọng tương lai có như vậy một cơ hội đi leo lên cao phong. Tiếp cận loại kia không biết sinh linh khủng bố, Tần Minh biết. Mật giáo đường so sánh bên ngoài chi địa điên cuồng nhiều. Đầu tiên là tiếp cận, giống thần, sau đó liền sẽ mở ra đại bất kính hành trình. Thúc, đi, Tần Minh rời đi trước. Hắn muốn về Xích Hà Thành, cước đạp thực địa, tại vùng đất xa xôi kia cố gắng quật khởi. Trước mắt mặc dù lửa đèn sáng lạn, nhưng cách hắn kỳ thật có chút xa, phúc địa, thế gia ngàn năm, hoàng triều, mật giáo, phương ngoại tịnh thổ, đây đều là hắn không thể tới gần quái vật khổng lồ. Dưới mắt quá nguy hiểm, Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, cũng nên trở về, các nơi đại khảo tiến vào mấu chốt giai đoạn, ngươi có muốn hay không đi cùng những thành trì khác thứ nhất luận bàn xuống? Hẳn là sẽ có phong phú hồi báo, hai người đi xa. Không hề dừng lại một chút nào, Lê Thanh Nguyệt có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện thân ảnh quen thuộc đã ở ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. La Phù Thành phi thường bao la hùng vĩ, sương đêm cũng che không được nó sán lạn. Lúc này cả tòa thành lớn đã tại Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải dưới chân. Bọn hắn đứng tại cao đẳng tọa kỵ phi hành trên lưng. Đón gió đêm, cấp tốc đi xa, màu vàng cao đẳng dị cầm. Trên đầu mang theo bí kim luyện chế mũ sắt, khoác trên người lấy kim loại hiếm luyện chế áo giáp. Bị che đến cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái mọc cánh đại quy, rất nhanh. sau lưng La Phù Thành liền triệt để không thấy, con đường phía trước đen kịt. Sương đêm dày đặc, toàn bộ thế giới giống như là mực nước nhuộm dần. Tần Minh tại Hỏa Tuyền Sán Lạn chi địa chờ đợi mấy ngày, không cảm giác được hắc ám. Hiện tại trở lại cái này quen thuộc mà thế giới chân thật. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt, còn tốt. Hắn rất nhanh liền thích ứng, không muốn đi đường cũ. Mạnh Tinh Hải đối với đầu này cao đẳng dị loại truyền âm. Vì nó chỉ đường, sẽ tiến về một mảnh vùng đất không biết, Mạnh Thúc. Không đi thẳng về, lo lắng phía sau có người đi theo. Tần Minh hỏi, tại trong cảm giác của ta, hẳn là không có vấn đề, nhưng là ổn thỏa lý do. Hơi quấn ven đường, vấn an sư thúc tổ ta, thuận tiện mời hắn giúp chúng ta tịnh hóa dưới. Mạnh Tinh Hải bí mật truyền âm, hắn phi thường cần thận, nếu là có dị thường, mà ngay cả hắn cũng không phát hiện mà nói. Như vậy nói rõ vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đầu này cao đẳng dị loại thực lực mạnh mẽ. Phi hành cực nhanh, tại trong sương đêm ghé qua, giống như là một đạo lưu quang đi xa. Thời gian không phải dài đằng đẵng, nó liền bay ra 800 dặm, tiếp cận mục đích trên đường. Mạnh Tinh Hải chỉ đường, cáo chi cụ thể địa điểm, lại phi hành hơn 10 dặm về sau. Nó bắt đầu giảm tốc độ, đi ngang qua một cái lửa đèn ảm đạm tiểu trấn. Nó từng bước hạ xuống, cuối cùng tại ngoài trấn 10 dặm chỗ rơi xuống. Sư thúc tổ, ta cố ý thăm hỏi lão nhân gia ngươi đến rồi. Mạnh Tinh Hải hô, đây là một tòa núi cao, to lớn vô cùng, giống như là đã từng cao vút trong mây núi lớn bị người chặn ngang chặt đứt. Bây giờ chỉ còn lại có rộng lớn bình đài, cho dù là đêm khuya. Một vị lão nhân vẫn ngồi ở bên vách núi chỗ thả câu. Đầu hắn đều không có về. Nói, được, người lần nào chuyên môn nhìn qua ta. Khẳng định lại có việc, Mạnh Tinh Hải cười nói. Đây không phải sợ quấy rầy ngài thành thần sao? Ngày thường không dám tới. Hôm nay đi ngang qua, tiện thể cho ngài mua hai vỏ rượu ngon. Tần Minh ánh mắt quái gì? Đây là La Phù Tiên Trấn trên tiệc tối rượu ngon. Lúc đi ra, không thấy được hắn mượn gió bẻ măng a. Đừng cho ta sách thành thần hai chữ. Muốn nôn, ta ngay cả thành cái sơn thần đều không có đùa giỡn. Câu được 100 năm, nó đều không mắc câu. Lão giả tựa hồ có chút hỏa khí, sau đó hắn thu cần câu. Đứng dậy đi tới. Lão giả thân hình cao lớn, chừng 2 mét, tinh khí thần thịnh vượng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chính là tóc không có còn lại bao nhiêu, xin ra mắt tiền bối. Tần Minh hướng hắn chào, đồng thời rất là tò mò, thành thần cùng ở chỗ này thả câu có quan hệ gì? Hắn hướng đoạn sơn phía dưới nhìn lại, đừng nhìn, dễ dàng xảy ra chuyện. Phía dưới đồ vật rất khủng bố. Đây là một chỗ đặc thù địa giới. Lão giả nhắc nhở, hắn tính tình rất tốt. Không có cái gì trưởng bối ra đỡ, Mạnh Tinh Hải nói cho Tần Minh. Phía dưới là vô tận thâm uyên, bao phủ xương lớn, thần bí khó lường, tốt nhất đừng nhìn trộm. Ngươi quả nhiên lại tìm việc cho ta tới. Có chút ý tứ. Có cái lão gia hỏa tại trên người thiếu niên này đánh cái đơn giản tiêu ký. Lão nhân chỉ hướng Tần Minh, sau đó hắn hỏi, đứa nhỏ này rất đặc thù sao? Cái này, Mạnh Tinh Hải lấy làm kinh hãi, nhanh lên đem Tần Minh chuyến này kinh lịch cáo chi, Tần Minh chính mình cũng bổ sung. Hắn thế mà rơi vào một vị đại nhân vật nào đó trong tầm mắt. Ta hiểu được. Người giả mạo Lục Ngự môn đồ, lão gia hỏa kia lúc tuổi còn trẻ bị Lục Ngự đánh qua một bàn tay. Hiện tại xem chừng nghe nói, Lục Ngự phải CSS. Không biết tin tức thật giả, muốn thông qua ngươi thăm dò hư thực, đây cũng là không có gì, không coi là chuyện lớn. Lão nhân nói xong, hai mắt phát sáng khiến cho Tần Minh trên thân dâng lên một đạo ánh sáng nhạt. Tiếp lấy bốc cháy lên, biến mất không còn tăm tích. Sư thúc tổ, này nhìn đứa nhỏ này đi mật giáo đường thế nào? Mạnh Tinh Hải hỏi, ngươi cho rằng ai cũng có thể có thần tuệ thích hợp con đường này? Ân nửa chút, đột nhiên, lão giả hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt thần mang lưu chuyển, hóa thành ký hiệu, nhìn chằm chằm Tần Minh, tê, hạt giống tốt a, không sai, thần tuệ nồng đậm, hắn tán thưởng đứng lên, ta biết hắn có, nhưng thần tuệ như thế đủ sao? Mạnh Tinh Hải tâm tình phức tạp, đã là Tần Minh có mới đường ra mà thở dài một hơi. Có thể lại có chút buồn vô cớ. Sinh lộ mới chung quy là không có một cái nào có thể một mực cường thế đi đến đáy người sao. Đem bản kinh văn này mang đi, để hắn thử luyện dưới. Nửa năm sau lại đến, ta đang cùng vực sâu này cùng siết, không có tinh lực phân tâm. Lão nhân rất sung sướng, trực tiếp kín đáo đưa cho Mạnh Tinh Hải một bản sổ ghi chép. Liền bắt đầu đuổi người. Trên thực tế, Tần Minh tại trên chỗ núi vỡ liền lưu vào trí nhớ bên dưới khúc dạo đầu khẩu quyết. Sau đó tại khởi hành sau liền bắt đầu nếm thử đi luyện, khi cao đẳng dị cầm giáng lâm tại Xích Hà. Thành lúc, hắn nói cho Mạnh Tinh Hải, nói, Mạnh Thúc, ta luyện đi ra một mảnh ánh sáng thần thánh. Nhưng là, thế nào? Mạnh Tinh Hải vội vàng hỏi, nhanh như vậy liền luyện được. Tư chất thật sự là có chút tốt quá mức, đồng thời hắn cũng nghe đi ra. Giống như xảy ra ngoài ý muốn, bởi vậy hắn có chút khẩn trương. Đường thành thần cũng không thể làm loạn, cần nghiêm túc đối đãi. Ánh sáng thần thánh bị hòa tan, Tần Minh cáo chi, lại gặp được loại tình huống này. Mạnh Tinh Hải lập tức cho hắn kiểm tra, kết quả vấn đề gì đều không có, trở về lại nói. Sau đó hai ngày, Tần Minh đều đang luyện quyển sổ sách kia bên trên pháp, kết quả phàm là ánh sáng thần thánh xuất hiện, liền sẽ bị hòa tan, tẩm bổ nhục thân, chậm chạp tăng lên nó thể chất, chỉ để lại một chút ánh sáng thần thánh, gắn bó nhất định cân bằng. Ngày thứ ba, Mạnh Tinh Hải đến hô Tần Minh, nói, trước đừng luyện bản này. Có người cho ngươi đưa giá trị liên thành bí điển tới. Trước mang đến trước ba trang. Ngươi mau chóng tới. Nhìn xem có thể hay không luyện. Không được cần cho ngươi đổi một bộ bình thường kỳ công. Cái gì bí điển? Ai đưa tới? Tần Minh hỏi. Ai từng nói qua muốn đưa ngươi công pháp? Mạnh Tinh Hải cười hỏi. Hết chương.